Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Ta ở mặt thế đánh vương giả 28. Vừa nói trèo lên cao cao cây thang mở ra khống chế hộp. Kéo hạ đóng cửa chốt mở. Hai bên khối thật dày thép tấm dần dần dựa. Mà chỗ hổng ở kên nhóm công kích hạ có khoách mở một tấc. Kia chỉ kên đã nửa thân thể chen vào đến. Ngay tại nó hướng vào trong nháy mắt. Hai khối thép tấm kín kẽ giao thoa khép lại. Thép tấm mặt trên truyền đến thùng thùng thùng tiếng vang. Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc còn chưa có hòa hoãn lại. Yên tĩnh bên trong lại vang lên một trận rất nhỏ tiếng vang. Sàn sạt, thanh âm tựa hồ theo vách tường lý phát ra đến. Này kên dần dần phát hiện thủy tinh vô pháp bị công phá. Đem mục tiêu đặt ở tường thể thượng. Tường thể là xi măng cốt thép. Thép tuy rằng độ cứng cao, nhưng thổ yếu ớt a. Ít nhất mỗi một lần công kích đều có thể nhường tường thể xuất hiện một ít miệng vết thương. So đối thủy tinh công nghiệp hữu dụng hơn, đoàn người bắt đầu hoảng loạn đứng lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết ở chỗ này sao sao? Ta còn không muốn chết, không muốn chết, dựa theo mấy thứ này số lượng đến tính, bọn họ căn bản không có bất cứ cái gì phần thắng. Lúc này một người mặc màu đen váy dài lộ vẻ giá chữ thập nữ nhân đứng ra. Thần sắc có chút phát cuồng nói. Này vốn là chủ cho chúng ta trừng phạt, chỉ có thật tình sám hối cầu nguyện, tài năng đạt được thượng đế tha thứ. Bạch Liên Hoa không biết nói gì, này đều khi nào thì, còn có người nhân cơ hội truyền giáo, nói, chúng ta lại không làm cái gì chuyện xấu, dựa vào cái gì phải bị đến trừng phạt, nếu của ngươi chủ hội làm cho nhân loại gặp được như vậy cực khổ. Nhất định là ác ma đi. Người đây là ở vũ nhục thượng đế, đối phương rất tức giận. Tiếp tục nói, tận thế đã đến thời điểm, chủ tướng hội dùng Noe hai chiếc thuyền song song chở chúng ta đi trước tân thế giới. Mà mấy thứ này là ác ma phóng xuất sát hại chúng ta con rối. Một gã táo bạo lão ca đứng dậy. Nói, ngươi dài dòng nữa một câu thử xem, đều khi nào thì, còn cầu thần cầu chủ. Chỉ có chúng ta bản thân tài năng cứu chúng ta bản thân. Vừa mới dứt lời, bên cạnh tường thể phá một cái chỗ hỏng, một cái kên vói vào đến đầu đối với của hắn lưng cắn một ngụ mần y táo bạo lão ca miệng hùng. Hùng hổ hổ, lui về sau đem lưng để ở tại chỗ hỏng thượng, trên mặt hắn biểu cảm nhất thời trở nên thống khổ dữ tợn đứng lên. Phảng phất có thể nghe thấy kên chác tê hắn phía sau lưng thanh âm ni váy dài nữ nhân. Cơ hội lớn tiếng nói, đây là vũ nhục chủ kết cục, chỉ có thờ phụng thượng đế, hướng hắn chân thành sám hối, tài năng an toàn đợi đến hai chiếc thuyền song song nghênh đón của chúng ta ngày đó, như vậy cấp. Thấp truyền giáo nếu có thể có người tin thì trách, đáng tiếc, thật đúng quái, không đầu óc nhân nhiều lắm. Không ít người liền như vậy quỳ trên mặt đất bắt đầu sám hối. Bạch Liên Hoa có chút đau đầu, nhưng không đồng ý cùng người này lãng phí thời gian, đi đến vị kia táo bạo lão ca bên người xem xét thương thế. Táo bạo lão ca trừng mắt váy dài nữ nhân không nói một lời. Khóe miệng máu tươi lưu cái không ngừng, cũng là đã chết, xem ra này quái vật khả năng có chứa lực sát thương khá mạnh bệnh độc. Có thể nhanh chóng chí mạng. Sắc nhọn uế theo nam nhân trong bụng nhảy lên xuất ra. Thi thể cũng dần dần ngã xuống, lộ ra mặt sau tường thể, chỗ hổng đã không nhỏ, đệ nhất chiếc kên đang ở hướng bên trong chui, cái khác kên đầu cũng đã chen vào đến, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? ZC07 đi đến Bạch Liên Hoa bên người, nghi hoặc hỏi một câu, trực tiếp rời đi sao? Vẫn là phóng kên tiến vào lại rời đi. Tuy rằng cùng hắn nói muốn tiêu diệt nhân loại, nhưng luôn cảm thấy như vậy phát dồ sự tình có chút làm không được a. Hết chương.